Huyết ma phong trần trước tình thế ấy vừa giận vừa tức. Quay ra sau thét lớn. Tứ hộ pháp hãy dạy cho thằng lòi kia một bài học nhớ đời để làm gương cho kẻ khác noi theo. Bốn lão giả áo tím đồng thanh dạ lên một tiếng dập dàng. Đoạn nhấc người đáp xuống sàn bao vây chàng trai trẻ hùng khí ngút trời. Sắc mặt người nào cũng ngập tràn sát khí. Cơn giận đã xông lên đỉnh não. U linh huyết kiếm khách quát lên một tiếng thật to. U linh huyết kiếm đã cầm sẵn nơi tay. Lóe lên bảy màu xanh biếc quả phủ khắp châu thân rồi nhanh hơn đường sét giật tỏa ra bốn phía. Kiếm khí lan tỏa khắp bốn hướng. Liền theo đó bốn tiếng du hãi hùng thoát ra từ cửa bốn cửa miệng của bốn hộ pháp áo tím và tiếp đó là bốn thủ cấp rơi rụng khỏi thân hình. Máu tuôn nhuộm đỏ cả mặt đất. Quần hào có mặt người người đều biến sắc. Sáu lão già còn lại trong bọn liệt kỳ căm hờn lao xuống giữa trận. Dần dần siết chặt vòng vây. Bên kia trận địa, Trầm Hoa Mai và Tuyết Sơn chân quân cũng đã hạ sát tên cuối cùng của đám hắc tượng ngũ cuồng và Tiêu Diêu cốc chủ. U linh huyết kiếm khách thét lên một tiếng trợ uy. Một thế kiếm đã chém vèo vào người một lão giả áo đỏ như sét tùa. Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương, nên ngọn kiếm vừa rồi u linh huyết kiếm khách đã dốc đến chín thành công lực. Lão giả áo đỏ nọ tên là Lâm Thế. Trước khi thế mãnh cường của chàng, dám đâu đỡ thẳng, liền lách mình né sang một bên. Cùng khi gió, thì dư năm lão giả áo đỏ còn lại, dập lên một tiếng quát to. Cùng tống trưởng đột kích, trưởng lực của năm người hợp thành một luồng kình phong khổng lồ. Lùa thẳng vào thế kiếm của chàng. Bàng, sau một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, u linh huyết kiếm khách bị phải luồng đại lực ấy đẩy thối lui một bước dài. Chàng trụ mình để không cho lui thêm về phía sau một bước nào nữa. Mím môi dồn sức mạnh vào thanh kiếm. Màu xanh của u linh huyết kiếm bỗng lóe rộng vòng vây. Trượt ra luồng trưởng phong. Lao về hướng lão Lâm Thế. Đinh ninh rằng dưới sự liên tay của đồng bọn có thể ngăn chặn kiếm khí của đối phương. Nên Lâm Thế sau khi lách mình tránh sang phía trái. Rất vững tâm không một chút đề phòng. Chợt khi nhìn thấy thân thủ linh hoạt của U Linh huyết kiếm khách chẳng những tránh được thế công liên tay của năm người mà còn khéo léo di động chiều. Kiếm bám theo lão truy công, Lâm Thế giật bắn mình kinh hãi, vội trổ ngay độc môn công phu, đem truy mệnh chảo ra chụp bừa, song lê thanh U Linh huyết kiếm trong khoảnh khắc đã vèo đến lia nhanh vào năm ngón tay đang mở ra cụp vào như vuốt quỷ của lão. Qua tiếng thét thê lương. Năm ngón tay phải của Lâm Thế bị thanh độc kiếm hất phăng. Năm tia máu không ngớt bắn ra xối xả như năm vòi nước. Lão kinh hoàng tháo chạy ra khỏi trận cuộc. U linh huyết kiếm khách hòa tốc xoay người. Liên hoàn năm thế kiếm. Khiến năm lão còn lại thối bộ bảy tám bước liền. Giữa lúc năm lão còn đang kinh tâm táng đờm. U linh huyết kiếm khách không một phút giây chậm trễ. Dùng ngay thuật si ma địa hình lắc mình biến mất. Năm lão già hoang mang không tìm thấy được đối phương, bỗng nhiên u linh huyết kiếm khách như một bóng ma trờn vờn đáp xuống. Và thế là một lão đứng nơi rìa phải, thân hình bị chặt làm đôi đoạn, vậy là đến lúc này, đối phương chỉ còn lại bốn mạng. U linh huyết kiếm khách để khí tung ngươi lên cao, kèm với tiếng hú hào hùng, từ trên bổ xuống như một thất đại bàng, bốn thây người bị trẻ làm hai rơi lịch phịch xuống đất. Máu tuôn thành suối, quần hào đều lạnh toát xương sống, trợn tròn mắt thầm nể chàng thanh niên trẻ. Trước cảnh tượng hãi hùng đó, huyết ma phong trần không khỏi ơn ớn ra lưng, khẽ cho mày một cái. Đôi mắt bắn hung quang, đưa tay như phát một hiệu lệnh, 12 người từ hướng bắc lao nhanh xuống như một đàn én liệng giữa môn hoa. Tiếp liền đó trên 24 cánh tay bắn ra hàng ngàn hàng vạn những điểm máu đỏ. Đó chính là sao máu. Sao máu được làm bằng đồng nhỏ và dẹp, hình sao năm cánh kích cỡ bằng hạt đậu xanh. Chung quanh chúng được tẩm một thứ thuốc kịch độc, chỉ cần dính vào người một sao máu nhỏ, lập tức người đó như bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt và vô phương động đậy. U linh huyết kiếm khách hú to lên một tiếng, nhấc người lên định tránh những sao máu nọ, nhưng thủ pháp của 12 người kia cực kỳ nhanh nhẹn. Một rừng sao máu đã phủ trục quanh chàng,